Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1194, gặp mặt chia một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm vẻ mặt có chút nghiêm nghị nhìn sát na nữ đế. Nếu như nói có ra sao sức mạnh nhất làm cho Hàn Sâm kiêng kỵ, không nghi ngờ chút nào chính là không gian cùng thời gian. Mà không gian cùng thời gian giữa hai người, thời gian lại tối để Hàn Sâm kiêng kỵ. Nhân loại hiện tại đã hơi hơi có thể lợi dụng không gian sức mạnh, nhưng là thời gian vẫn như cũ, vẫn là không cách nào nắm giữ một loại sức mạnh. Nó không có thể khống chế cùng không đảo ngược đặc tính, làm cho nhân loại khoa học kỹ thuật rất khó trưởng khống thời gian. Cũng chỉ có ở tí hộ sở nơi như thế này, mới hội có chân chính có thể điều khiển sức mạnh của thời gian tồn tại. Sát na nữ đế mở ra khóa gen, tuy rằng không kịp Hàn Sâm, bất quá Hàn Sâm nhưng đối với nàng không dám có chút xem thường. Chỉ kim quang lóe lên, lại là một đồng tiền vàng ngưng tụ thành hình, nhưng là không có đoàn Hàn Sâm tích trữ sức mạnh. Sát na nữ đế đã như thuấn di xuất hiện ở Hàn Sâm trước, một quyền đánh vào Hàn Sâm trên người. Lúc này sát na nữ đế ánh mắt lạnh lẽo, nàng đã từng là như vậy cao quý tồn tại, đã ở Hàn Sâm trước nhường nhịn đến đây, lại vẫn cũng bị Hàn Sâm như vậy miệt thị cùng sỉ nhục, thực sự khó có thể chịu đựng xuống. Vì lẽ đó sát na nữ đế đã nếu không cố hậu quả phản kích, nàng không tin Hàn Sâm hội thật sự giết nàng, chí ít hiện tại nàng vẫn rất có giá trị lợi dụng. Không có lời của nàng, Hàn Sâm liền tòa này tí hộ sở cũng không có cách nào khởi động. Hàn Sâm hơi có chút thay đổi sắc mặt, đem Phượng Hoàng Phi Thiên Bí kỹ vận chuyển tới cực hạn. Thân hình nhanh chóng lùi về sau, hiểm chi lại hiểm né tránh sát na nữ đế cú đấm này. Hàn Sâm rõ ràng nhìn thấy chính mình đã né tránh, nhưng là một giây sau, Hàn Sâm chỉ cảm thấy sát na nữ đế nắm đấm mơ hồ một thoáng. Nhất thời cái kia nắm đấm không biết làm sao, lại vẫn là đánh vào Hàn Sâm bụng dưới bên trên, nhất thời đem Hàn Sâm oanh đi ra ngoài mười mấy mét mới ngừng lại thân hình. Xem ra ngươi cũng không phải rất mạnh, sát na nữ đế kiêu ngạo giơ lên mặt cười, quay về Hàn Sâm lạnh lùng nói. Hàn Sâm vẻ mặt có chút nghiêm nghị, sát na nữ đế sức mạnh cùng thiên đế rõ ràng không giống. Tuy rằng nàng so ra thiên đế yếu hơn rất nhiều, nếu như thật cùng thiên đế một trận chiến, chỉ sợ thiên đế một ngón tay liền có thể hủy diệt nàng. Nhưng là theo sức mạnh trên bản chất tới nói, sát na nữ đế sức mạnh có thể so ra thiên đế lợi hại hơn. Tốt vậy, ta liền chăm chú cùng ngươi vui đùa một chút. Hàn Sâm theo động huyền kinh mở ra khóa gen, ngưng thần nhìn sát na nữ đế. Lăng không hướng về sát na nữ đế cuồng giết mà đi. Sát na nữ đế cũng không dám thất lễ, ngoài thân thời gian vặn vẹo lệnh nàng xem ra như thật như vậy huyễn. Cùng Hàn Sâm đánh nhau không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Sát na nữ đế không hổ là nắm giữ thời gian cường giả khủng bố. Mặc dù mở ra khóa gen tương đối ít, nhưng là sức mạnh thời gian khủng bố đã vừa lộ ra cao chót vót. Thời gian gia tốc cùng thời gian giảm tốc độ tự nhiên không cần nói nữa. Tuy rằng sát na nữ đế còn không làm được lệnh ngoại giới thời gian đình trì, thế nhưng là có thể khiến nàng tự thân thời gian chảy trở về. Sở hữu công kích đánh vào trên người nàng căn bản không có tác dụng. Thời gian chảy trở về có thể trong nháy mắt xóa đi trên người nàng chịu đựng tất cả thương thế. Hơn nữa thời gian gia tốc cùng giảm tốc độ cũng là đủ để sánh ngang thiên đế không gian co duỗi cơ thể cùng co rút lại sức mạnh. Hàn Sâm thậm chí hoài nghi, sát na nữ đế có thể để cho nàng tự thân vượt qua thời gian tốc độ chảy, làm được nhòm ngó tương lai trình độ. Đây cùng Phi Thiên Kinh có chút tương tự, bất quá Phi Thiên Kinh không phải thời gian chi lực, hai người vẫn còn có chút khác biệt. Chỉ là sát na nữ đế hiện tại vẫn là quá yếu, cũng chỉ là có một tí tẹo như thế ý tứ, khoảng cách chân chính vượt qua tốc độ thời gian trôi qua nhòm ngó tương lai còn rất xa. Chỉ là cái kia gia tốc sức mạnh cũng đã hết. Nếu như Hàn Sâm không phải nắm giữ động huyền khí chàng như vậy có thể động phá huyền cơ sức mạnh. Sợ rằng rất khó phòng được sát na nữ đế công kích. Sát na nữ đế thân hình giống như quỷ mị ở Hàn Sâm bên người nhanh chóng lấp lóe. Cái kia kỳ dị sức mạnh công kích. Liền Hàn Sâm chỗ không thể không cẩn thận ứng phó. Không cẩn thận sẽ đạo sát na nữ đế càng đánh càng hăng. Thế nhưng vẫn không thể lại cái bắn trúng Hàn Sâm. Điều này làm cho trong lòng nàng hết sức khó chịu. Trên người sức mạnh càng ngày càng mạnh. Chỉ thấy có thể nhìn thấy người của nàng ở ngoài có mắt trần có thể thấy thời gian sóng gợn đang vặn vẹo. Nhanh, chỉ cần lại mau một chút là có thể bắn trúng hắn. Sát na nữ đế trong lòng bất chấp. Bên trong thân thể bùng nổ ra sức mạnh cũng càng ngày càng mạnh. Tốc độ thời gian trôi qua ở trên người nàng cũng càng lúc càng nhanh. Nàng cho là mình sở dĩ còn không thể bắn trúng Hàn Sâm. Cũng là bởi vì nàng còn chưa đủ nhanh. Vì lẽ đó vẫn không ngừng mà tăng nhanh tốc độ thời gian trôi qua. Hầu như cũng nhanh muốn vượt quá thân thể của nàng năng lực chịu đựng. Trên thực tế sát na nữ đế nghĩ tới cũng không phải sai. Nếu như nàng có thể rất nhanh đến vượt quá thời gian, hoặc là thiên đế loại trình độ đó, tự nhiên cũng có thể bắn trúng Hàn Sâm. Bất quá ở trước đó, Hàn Sâm động huyền khí chàng có thể nhòm ngó nàng nhất cử nhất động. Thậm chí là nàng suy nghĩ trong lòng mục tiêu công kích. Hơn nữa động huyền thân pháp dự phán năng lực, nàng muốn bắn trúng Hàn Sâm thực sự quá khó. Hàn Sâm hiện tại đại khái đã rõ ràng sát na nữ đế thực lực bây giờ. Hắn không ở mấy năm qua, sát na nữ đế càng đã mở ra đạo thứ tư khóa gen. Hiển nhiên mấy năm qua bản thân nàng thực tại làm không ít thứ tốt. Bằng không không hội tiến bộ nhanh như vậy, Hàn Sâm đồng dạng mở ra bốn đạo khóa gen đánh với nàng một trận. Dĩ nhiên cũng bắt nàng không có biện pháp quá tốt. Bất kể là bản thân năng lực vẫn là kiến thức, sát na nữ đế đô không kém chút nào cho hắn. Hàn Sâm cũng là dùng hết cả người thế võ, mới có thể cùng sát na nữ đế chiến cái hòa nhau. Vũ đấu chàng bên trong hai bóng người nhanh chóng lấp lóe. Thỉnh thoảng bùng nổ ra khủng bố tiếng va chạm, sát na nữ đế đã hoàn toàn từ bỏ thủ thế, căn bản không để ý tới Hàn Sâm công kích. Đem sở hữu sức mạnh chỗ vùi đầu vào thời gian gia tốc cùng trong công kích. Thân thể của nàng nắm giữ có thời gian về tố năng lực. Hàn Sâm nhưng không có như vậy năng lực. Tự nhiên không có thể cùng nàng lấy mạng đổi mạng. Vì lẽ đó liền đến hạ phong. Trên căn bản thủ nhiều công ít. Nhanh, nhanh hơn nữa. Ta còn có thể càng nhanh hơn. Sát na nữ đế trong mắt đã tràn đầy cuồng nhiệt. Hiện trong lòng nàng cũng chỉ có một ý nghĩ, dù như thế nào cũng phải đánh đổ Hàn Sâm. Vù, ở cái kia trong tích tắc, sát na nữ đế chỉ cảm thấy bên trong thân thể gông xiềng mở ra. Dĩ nhiên ở tình huống như vậy mở ra đạo thứ năm khóa gen. Sát na nữ đế tốc độ đã sắp khó mà tin nổi. Bóng người của nàng ở Hàn Sâm trước đều đã tiến hành thay đổi mơ hồ. Hàn Sâm dĩ nhiên không thể chặn được sát na nữ đế cú đấm này. Cái kia như huyễn ảnh cùng nắm đấm, tàn nhẫn mà đánh vào Hàn Sâm trên lồng ngực, đem Hàn Sâm oanh lui mười mấy bước. Trong đó rồi, sát na nữ đế hưng phấn trong lòng khó có thể ngôn ngữ. Quả thực như là uống mật như thế cao hứng. Rất tốt, rất lợi hại, sát na nữ đế còn muốn lại đánh tới nhiều đánh Hàn Sâm mấy quyền. Nhưng là đã thấy Hàn Sâm vỗ tay đi trở về, ngươi càng đã mở ra bốn đạo khóa gen, xem ra mấy năm qua ngươi đế linh gen gia tăng rồi không ít. Hiện tại là thời điểm thực hiện chúng ta lúc trước ước định chứ. Hàn Sâm cười híp mắt đi tới sát na nữ đế trước nói rằng, vỗ vỗ sát na nữ đế vai ôn nhu nói, gặp mặt điểm một nửa ước định ngươi sẽ không quên chứ. Sát na nữ đế nhất thời đứng đây ở nơi đó, vừa nãy bởi bắn trúng Hàn Sâm mà sản sinh hưng phấn cùng vui sướng trong phút chốc biến mất vô ảnh vô tung. So ra nàng thời gian của chính mình gia tốc còn nhanh hơn. Cách chương.